Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Thanh Vân Phong. Không có quá nhiều giao lưu, bọn họ ngồi mã xa hướng Hạo Nguyên Thành chạy đi. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên liền không ở trên xe ngựa đà tọa tu luyện. Hơi chút làm vững chắc nguyên lực trong cơ thể, kiểm tra xuống nguyên lực lưu động trạng thái. Lần này trở lại trong lòng hoàn toàn bất động. Luyện linh kỳ tầng 8 tu vi đủ để tại trước 10 trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Phối hợp hồn châu, hắn lần này cầm xuống đệ nhất tên chắc là không có vấn đề gì. Đây chính là tự tin, coi như là chống lại Lăng Thiên, cũng không giống lấy trước kia vậy không có nắm chắc. Tử Di đồng dạng là đi theo tu luyện, vô luận là dưới tình huống nào, tu vi vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Vô luận âm mưu quỷ kế gì đều là không có chỗ hữu dụng. Chỉ là nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Nếu như Lâm Hiên lần này trở lại, có thể sát nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ, đối với nàng mà nói trợ giúp lớn hơn nữa. Còn như đột phá đến uẩn đan kỳ tu vi, có thể đây hết thảy cũng không cần đợi lâu lắm. Trở lại Hạo Nguyên Thành sau, Lâm Hiên đầu tiên là vấn an xuống Liễu Nguyệt Nhi cũng Liễu Hinh. Hai người đều không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm địa rời đi. Lần này trở về thì là vì tham gia trước 10 trận chung kết, là không có khả năng mang Liễu Nguyệt Nhi trở lại. Trải qua một đường bôn ba, hắn rốt cục trở lại Thanh Thành phủ nội đường nơi. Gấp trở về lúc, khoảng cách trước 10 trận chung kết còn có một đoạn thời gian. Hắn còn có thể tiến nhập Thanh Vân Tháp hơi chút tu luyện một đoạn thời gian. Hắn không có bởi vì liên tục đột phá hai tầng mà cảm thấy thỏa mãn. Vẫn là sắp giành giật từng giây đi tu luyện. Chỉ cần hắn chậm lại, những người khác sẽ đuổi theo. Nội đường đệ tử đại bộ phận đều là tu luyện cuồng ma. Ngược lại bọn họ rất thích làm như thế. Mà là không làm như vậy nói, cũng sẽ bị hung hăng bỏ lại đằng sau. Vì vậy nhất định phải không ngừng mà nỗ lực mới được. Lâm Hiên bản thân là không cần gấp như vậy. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã rất kinh người. Nhưng hắn mục tiêu cũng không phải nội đường, mà là đệ tử nòng cốt. Càng nhiều hay là vì tự bảo vệ mình. Ai cũng không dám cam đoan cửu nhân bao lâu giết tới. Đến lúc đó có thể năng lực tự vệ, cũng chỉ có thể chờ chết. Nếu không không thể báo thù, ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng không có. Bởi lần trước lập uy qua, sở dĩ không ai dám đi đụng vào Lâm Hiên chân mày, đều nhận thức thực lực của hắn. Hiện tại đại đa số người đều rất chờ mong trước 10 trận chung kết. Đây là nội đường lớn nhất tỷ thí, đến lúc đó sẽ có rất nhiều trưởng lão đến tham quan, thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt đều sẽ tới tham quan. Dù sao trước 10 người đều cũng có khả năng gia nhập vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Bọn họ sẽ đến hiểu rõ nhìn. Đến lúc đó sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh. Khi hắn đi tới Thanh Vân Tháp tầng dưới chót lúc, vừa vặn thấy bên trong tu luyện Lăng Thiên. Khí thế của hắn so với dĩ vãng càng thêm mạnh một phen. Đơn thuần ở đà tọa, liền hình thành một cổ khí tràng, đem chung quanh điên cuồng dũng mãnh vào nguyên lực bước cho lui tại ngoại. Muốn thời điểm liền hấp thu vào bên trong cơ thể. Năng lực này xác thực làm cho người kinh hãi. Không nghĩ tới mới một đoạn thời gian không gặp, Lăng Thiên có tăng lên trên diện rộng, để cho Lâm Hiên đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Trừ Lăng Thiên bên ngoài, còn có chút bình thường rất hiếm thấy đến, nghĩ đến đều là trước 10 nội đường đệ tử, nhân số chỉ có 5 người, nghĩ đến còn lại không có tới, sẽ đang nghỉ ngơi, sẽ đi địa phương khác tu luyện. Khi hắn lúc đi vào, Lăng Thiên mở mắt nhìn thẳng hắn. Chứng kiến Lâm Hiên sau, cười nhạt nói, ngươi trở về, xem ra ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi cũng vậy. Lâm Hiên đi theo cười một cái, tìm một chỗ đả tọa hạ xuống tu luyện. Thời gian đảo mắt trôi qua, trước 10 trận chung kết đại khái ở hơn một tháng sau tổ chức. Lâm Hiên qua lại chạy đi, cộng thêm đi tham gia dạ yến cùng sát thần trận, tổng cộng cũng tốn hơn nửa tháng thời gian. Thừa ra còn có hơn nửa tháng hai bên, đợi hắn khi mở mắt ra, cũng đã qua hơn nửa tháng, thô sơ giản lược tính toán ít nói đều có sắp tới 20 ngày. hắn chứng kiến người chung quanh không có bất kỳ biến động. Thậm chí ngay cả tư thế đều không có thay đổi, đều không hẹn mà cùng vậy tỉnh lại. Trong ánh mắt đều tràn đầy sắc bén ánh mắt, bọn họ đều đợi sắp tới 20 ngày. Trên mặt đều không có gì khó chịu biểu tình, như thế để cho Lâm Hiên có vài phần kinh ngạc. Vốn có vượt lên trước 15 ngày là đệ tử nòng cốt phạm chú. Bọn hắn bây giờ đều chống được sắp tới 20 ngày. Cái đột phá này không thể bảo là không lớn. Chẳng lẽ là Thanh Vân Tháp tầng dưới chót nguyên lực thay đổi? Không được, không phải tầng dưới chót nguyên lực thay đổi, mà là bọn họ trở nên mạnh mẽ. Top 10 nội đường đệ tử. Cái nào không phải ngông nghênh? Có Lâm Hiên ở phía trước mới đầu. Bọn họ cắn răng đều đỉnh qua đây. Đang điên cuồng tu luyện một chút, bọn họ cũng có thể ở tầng dưới chót đợi thời gian dài rất nhiều. Có thể nói bọn họ có thể có như vậy đột phá. Thật đúng là nhờ có Lâm Hiên. Chỉ là Lâm Hiên có thể nói gì nhiều. Chuyện này với hắn mà nói sớm đã không còn chút có ý gì. Đợi qua sát thần trận sau, Thanh Vân Tháp đối với hắn mà nói không có gì lớn ý tứ. Tối đa chính là dùng làm bình thường tu luyện, làm vững chắc tu vi a. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, ở bên ngoài nghỉ ngơi sau một ngày, liền nghênh đón trước 10 trận chung kết. Trước 10 trận chung kết đồng dạng là ở bên trong đường tổ chức, nhưng cũng không phải ở bên trong đường sân tỷ võ tổ chức, mà là tuyển chọn tại vị ở Nguyên Lĩnh Sơn Mạch bên trong địa khu Cụ Phong Cốc. Ngày thứ hai, Lâm Hiên đi tới Cụ Phong Cốc lối vào. Nơi đây đã tụ tập rất nhiều người, đồng dạng ba vị trưởng lão đều đứng ở chỗ này. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở cái mặt mang nụ cười hiền hòa trên người lão giả. Trong lòng rùng mình, đây chính là Thanh Vân Phong, sát hại Thanh Lưu Vân hung thủ. Từ ở bề ngoài xem, căn bản cũng không giống như là một tàn hại đồng môn trưởng lão. Ngược lại giống như cái đức cao vọng trọng trưởng lão. Thoạt nhìn phi thường hiền lành, giọng nói thân thiện, người tựu là Lâm Vân Long sao? Thật đúng là một khả tạo chi tài. Trong khoảng thời gian ngắn, là có thể sát nhập top 10. Đây là đăng thanh thành phủ trong lịch sử rất ít nhanh như vậy. Lấy tốc độ ngươi chỉ có thể coi là thứ hai. Hy vọng lần này ngươi có thể khá lớn triển khai thân thủ. Không để cho chúng ta cái này mấy vị trưởng lão thất vọng a. Thanh Vân Phong mặt nở nụ cười nói. Nhị trưởng lão nói như vậy, trong lịch sử đầu tiên là người nào? Lâm Hiên dò hỏi. Đúng vậy, trong lịch sử nhanh nhất đột phá đi lên chính là các ngươi đại trưởng lão Thanh Lưu Vân a. Đáng tiếc, hắn ra ngoài thất tung đến nay, chỉ sợ là lọt vào bất trắc. Bằng không hắn tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta thanh thành phủ đi về phía huy hoàng. Thanh Vân Phong tức giận nói. Nếu như ta phát hiện là ai hại đại trưởng lão, lão phu tất nhiên người thứ nhất thân thủ giết hắn. Thanh Vân Phong vẻ mặt phẫn nộ, chợt thở dài, viền mắt cũng hơi đỏ bừng. Các trưởng lão khác đều là thở dài, không muốn nói lên việc này. Một ít nghe qua Thanh Lưu Vân sự tình đệ tử, đều là lắc đầu nói đến. Thanh Vân bộ uy danh người nào chưa từng nghe qua đây. Đáng tiếc cái thiên tài siêu cấp Thanh Lưu Vân trước đây so với Lâm Hiên còn muốn hung mãnh. Tu vi chợt đi lên lùi, vượt cấp chiến đấu đều không phải là việc khó. Rất nhanh thì leo lên chức đại trưởng lão. Trưởng lão vị không phải dựa theo tuổi tác để tính, mà là lấy tu vi mà tính. Nếu như dựa theo tuổi tác để tính, bên ngoài quét rác đại gia tuổi tác lớn hơn nữa, không bằng để cho hắn đảm đương trưởng lão. Người thành đạt là sư. Những lời này ở thanh thành phủ quán triệt phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần có năng lực cũng đủ, thanh thành phủ chủ đều có thể nhường lại. Huống hồ thanh thành phủ chủ cũng là nên đến lớn giới hạn, là nên bế quan lui khỏi vị trí tiến hai thời điểm. Lâm Hiên chứng kiến tình huống này lúc, nội tâm nhịn không được cười nhạt. Cái này Thanh Vân Phong thật đúng là trang rất giống. Nếu không phải là từ Thanh Lưu Vân trong miệng rõ hắn mới phải hung thủ giết người. Thật đúng là không tin trước mắt mặt mũi hiền lành lão giả sẽ là hung thủ. Chính là người khác không nhìn ra, Thanh Vân Phong mới dám làm như thế. Convert by King Killer. Hết chương.